nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mướp, trailer của nam, nữ chính không gây ra chủ đề lớn gì. Huống chi hai diễn viên này đều không nổi tiếng. Mặc dù Lý Uyên chọn ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhưng trong giới giải trí không thiếu nhất cũng là cái này. Người đã có tiếng tăm rồi ai lại đi đóng cùng mấy người không có tên tuổi. Bởi vậy trailer và poster tung ra mấy ngày rồi phản ứng của công chúng vẫn bình thường. Ngoại trừ fan hâm mộ của Tần Ngữ Miêu đang mong chờ bộ phim mới của nữ thần nhà mình ra thì gần như không có ai chú ý đến bộ phim này. Nhưng cũng có người nhận ra nam chính là diễn viên phụ trong bộ Dân Quốc trước đã gây thương nhớ cho không ít người. Có điều họ vẫn dùng biệt danh hot boy phim Dân Quốc để gọi anh. Không mấy ai nhớ rõ tên thật của anh. Ngoài ra, Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết, giống như một cục đá ném xuống biển sâu. Chưa kịp nảy lên đã chìm, thậm chí không khuấy đảo lên nổi bọt nước. Trên thực tế, tình trạng này cũng không phải hiếm thấy. Mỗi năm tỷ lệ các bộ phim được phát sóng luôn thấy hơn các bộ được sản xuất ra. Tỷ lệ phim hot lại càng thấp hơn. Trong mắt công chúng, bộ phim Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết, đại khái là bộ phim quay trong âm thầm, sau đó phát sóng trong im hơi lặng tiếng. Cuối cùng như viên đá rớt xuống đáy biển phim truyền hình mà thôi. Từ đạo diễn đến diễn viên của bộ phim này cho người khác cảm giác chính là hai chữ. Dập tắt, lễ khai máy ảm đạm. Sau đó đoàn làm phim Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết thông báo chính thức đến một khu sinh thái tự nhiên để quay. Giang Dịch Hành sắp xếp hành lý ở nhà. Anh xếp quần vào trong vali. Mặc dù đang là giữa hạ nhưng bộ phim này có nhiều cảnh quay trong rừng núi. Nhiệt độ ngày và đêm trong núi lại chênh lệch nhiều nên quần áo dài ấm là không thể không thiếu. Phần diễn của Khương Nhan ít, phỏng chừng thời gian ở lại cũng không dài. Bởi vậy cô chỉ mang một ít đồ, kéo một cái vali nhẹ nhàng linh hoạt thông báo có thể xuất phát. Lần quay phim này, điều làm Khương Nhan đau đầu chính là chú chó của mình. Trước kia quay phim ở đâu Khương Nhan đều mang theo Ô Vân nhưng lần này đi. Đừng nói là khách sạn, chỉ sợ nhà nghỉ tốt cũng không tìm được. Mà Khương Nhan lại không yên tâm gửi chó ở cửa hàng thú cưng. Cuối cùng An Hạ nảy ra một ý nghĩ. Đưa Ô Vân sang nhà cô bạn thân của cô ấy. Cuối cùng Khương Nhan cũng được yên lòng. Lúc này mới yên tâm theo đoàn làm phim đi quay. Lúc trên máy bay đến địa điểm quay phim, Khương Nhan chụp một tấm hình mình đeo kính râm trên cửa sổ. Sau đó cô đang Weibo. Khương Nhan, bộ phim mới tiến hành ING. Chờ mong, chỉ một câu ngắn ngủi đã thành công tạo ra một sự bùng nổ ở Weibo. Nữ thần năng suất quá. Quả thực không nên quá hạnh phúc. Phim mới là về gì? Câu nói rõ. Sao trước giờ không thấy thông tin gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là một bộ phim đầu tư? Chế tác lớn, nữ thần càng ngày càng tuyệt. Quả này năm nay nữ thần muốn sát phạt phim truyền hình rồi. Fan hâm mộ rất nhiệt tình đoán phim mới của Khương Nhan nhưng không ai đoán được Khương Nhan và bộ phim sắp quay. Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết lại liên quan đến nhau. Dù sao với giá trị của Khương Nhan và vị trí hiện tại của cô, một bộ phim đầu tư chế tác nhỏ như vậy hoàn toàn chướng mắt. Với lại bây giờ, mặc dù có không ít kịch bản thuộc thể loại web, drama nhưng nhắc đến ba từ phim chiếu mạng, này, thứ xuất hiện trong đầu mọi người nhiều nhất đều là máu chó, và máu chó. Bởi vậy mới nói nữ thần luôn luôn đi theo con đường cấp cao làm gì có liên quan đến kịch bản web, drama như vậy. Người hâm mộ sôi nổi đoán giả đoán non. Lượng bình luận tăng vọt. Lần này Khương Nhan không có lén lút xoa Weibo nữa. Mà sau khi đăng Weibo xong cô mang chụp mắt. Không nhìn xung quanh. Chẳng qua cô không nhìn màn hình. Không có nghĩa là người khác cũng không nhìn. Lúc này Giang Dịch Hành ngồi cách Khương Nhan mấy hàng ghế. Bình thường anh luôn thích đọc sách hơn nghịch điện thoại nhưng bây giờ không có sách. Cũng không có việc gì làm ngoại trừ cái điện thoại di động của mình cho nên chỉ có thể chán nản lật qua lật lại cái cục màu đen này. Sự ngạc nhiên khi lần đầu đi máy bay cũng tiêu tan đi phần nào. Huống hồ trước mặt mọi người anh cũng không thể biểu hiện quá mức ngạc nhiên. Mặc dù anh cảm thấy đây như một con quái vật khổng lồ có thể bay trên trời vô cùng thần kỳ, nhưng anh vẫn phải biểu hiện ra sự bình tĩnh của mình. Giang Dịch Hành mở Weibo của mình lên, tìm tên Khương Nhan trong danh sách theo dõi ít ỏi của mình. Sau đó không do dự ấn vào trang chủ của cô. Sau tên của Khương Nhan là con số 10 vạn đỏ rực rỡ. Giang Dịch Hành líu lưỡi. Anh biết cô nổi tiếng nhưng không ngờ cô thật sự nổi tiếng đến vậy. Những bài viết trên trang cá nhân của Khương Nhan cũng không nhiều. Có đôi khi 3-4 ngày mới update một lần. Cũng có khi một tháng cũng chưa chắc đã đăng thêm gì. Mà bài viết mới nhất hiện giờ, thời gian hiển thị là nửa tiếng trước. Vừa lúc máy bay cất cánh không bao lâu. Từ vị trí của Giang Dịch Hành thì anh chỉ có thể nhìn thấy chỏm tóc và nửa bên vai của cô. Bởi vậy anh thích thú mở khu bình luận. Trong khu bình luận đều đang suy đoán bộ phim mới của cô. Khí thế thảo luận ngất trời. Chỉ cần lốt lại một lần là thêm mấy chục bình luận mới. So với cái Weibo lạnh lẽo của mình, Giang Dịch Hành đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi tổn thương. Nghĩ tới lúc trước anh nổi tiếng biết bao. Một buổi diễn của anh dưới sân khấu chật ních người. Mỗi một tấm vé đều quý hơn vàng. Bây giờ trở thành một nhân vật nhỏ bé không ai thèm đếm xỉa đến. Trong lòng chua xót biết bao. Bên này Giang Dịch Hành đang nhìn Weibo. Hối hận. Trong lòng. Bên ấy Weibo chính thức của đoàn làm phim. Tầm yêu kỳ hiệp quyết. Đã vô thanh vô thức thả ra quả bom đầu tiên. Tầm yêu kỳ hiệp quyết. Cuối cùng đã đợi được người. Phía dưới là 9 tấm ảnh Khương Nhan trong vai diễn Nguyệt Giao Full HD. Ngoài đó ra thì không có nhiều lời. So với tình cảnh vắng vẻ thê thê thảm thảm trước đó. Đầu này khu vực bình luận ở dưới rất lạ. Mẹ nó, tôi có nhìn nhầm không vậy? Đây là Khương Nhan. Lại kịch bản như thế này mà mời Khương Nhan tham gia. Còn không phải nhân vật chính. Đùa nhau hay gì? Lo mà sao couple đi. Đừng có kéo nữ thần nhà tôi vào cọ nhiệt. Cái bộ phim rẻ rách này thiếu nhiệt đến mức như vậy. Còn dám cọ nhiệt với nữ thần nhà tôi. Đại đa số mọi người đều nhìn thấy Khương Nhan vừa đăng Weibo về bộ phim mới. Bên này lại đúng lúc đăng một tin như vậy. Huống hồ ngay cả chính chủ cũng không dám tác. Chắc chắn là có tật giật mình. Vậy mà mọi người không hề nghi ngờ. Đều cho rằng Khương Nhan là tiểu hoa đán đang nổi hiện tại của Phạm Áo. Lại là nữ diễn viên hạng A. Kiểu gì cũng không có khả năng đi nhận cái vai diễn trong một bộ phim chiếu mạng vô danh như vậy. Cho nên nhất định là bộ phim này đang muốn cọ nhiệt. Chờ chút, nghĩ đến đây. Cuối cùng cũng có một số bộ não nảy số nhanh. Mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Mặc dù thấy việc này không thể nào xảy ra được nhưng bộ phim này chẳng phải do Phạm Áo đầu tư hay sao? Nam chính bộ phim này lúc trước cũng bị hiểu lầm là bạn trai của Khương Nhan mà. Lẽ nào, vài người không kiềm chế nổi tính tò mò của mình. Nhao nhao bình luận trong Weibo của Khương Nhan yêu cầu xác minh chân tướng. Cuộc thảo luận trên mạng đang diễn ra sôi nổi. Khí thế ngất trời còn Khương Nhan ngủ không biết trời trăng mây gió. Hai bên không ai giải thích. 9 bức ảnh này và bài đăng mập mờ trên Weibo đã thành công đẩy bộ phim chiếu mạng chưa từng nổi tiếng này lên danh sách tìm kiếm chủ đề hot. Thu hút đủ sự chú ý, dường như toàn bộ mọi người đều đang thảo luận về bộ phim không mấy nổi tiếng này. Đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Trước đây đã từng xuất hiện trọng, mộ sắc tà dương, bây giờ lại xuất hiện trong bộ phim mới do Phạm Áo đầu tư. Phần lớn mọi người đều chung một suy nghĩ là Giang Dịch Hành chẳng phải trợ lý gì cả. Anh đơn giản chính là người mà Phạm Áo muốn nâng đỡ trở thành tân binh. Tất cả trước đó chẳng qua chỉ là làm nền mà thôi. Cách chương.